bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện Dài Kỳ của audiobook nhacvietplus.com.vn. Vậy là chỉ còn 2 phần nữa thôi thì câu chuyện dài kỳ Cỏ Hoa và Tình Yêu của chúng ta sẽ kết thúc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần 23 của Cỏ Hoa và Tình Yêu qua giọng đọc của Nhím Xù và Thỏ Cò nhé. Xin mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện. Thiên Dung đang nằm thiêm thiếp trên giường. Vũ Tuấn âu sầu, nhìn khuôn mặt tái xanh vì mất máu của cô. Hôm cô bị tai nạn, anh đang công tác ở Nha Trang. Vừa về đến nhà, nghe tin về cô, anh vội phóng đến bệnh viện ngay. Đặt tay lên vai bà Mỹ Thường đang buồn rầu ngồi bên cạnh, Vũ Tuấn trấn an bà. Dì yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức để Thiên Dung phục hồi trong một thời gian ngắn nhất. Bà Mỹ Thường ướt nước mắt, bà không biết có nên nói cho Vũ Tuấn biết được lý do vì sao mà Thiên Dung bị tai nạn không. Liệu Thiên Dung có sốc nếu người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh lại là Vũ Tuấn không? Thở dài, bà Mỹ Thường đứng dậy, bà đề nghị. Hai dì cháu mình ra hành lang nói chuyện một chút đi cháu. Vũ Tuấn ngạc nhiên, có chuyện gì không hả dì? Bà Mỹ Thường ngập ngừng, dì nghĩ đó là một chuyện thật quan trọng mà cháu chưa hề biết. Vũ Tuấn vội theo bà ra khỏi phòng, nhìn thẳng vào đôi mắt muộn phiền của bà, anh khàn giọng. Thưa dì, cháu đang nghe đây. Bà Mỹ Thường thở hắt một cái. Có lẽ chuyện đính hôn của cháu và Thiên Dung dự định sang tháng sau sẽ được hủy bỏ. Vũ Tuấn thẳng thốt, dì nói sao ạ? Có lẽ cháu chưa biết tại sao Thiên Dung bị tai nạn phải không? Không lẽ... Bà Mỹ Thường cất giọng chậm rãi. Suốt nửa tháng nay, dì đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thuyết phục được Thiên Dung đồng ý đính hôn với cháu. Cách đây mấy ngày, vì giận con bé cứ khăng khăng cãi lại lời mình, dì đã tát nó. Thiên Dung đã lao ra khỏi nhà với gương mặt đầy nước mắt. Trên đường đến nhà Đan Phượng, Thiên Dung đã bị tai nạn cháu à? Vũ Tuấn sững sờ, thế mà mẹ anh đã không cho anh biết chuyện này. Anh chăm chú nhìn bà Mỹ Thường. Dì có cho mẹ cháu biết sự thật không? Dì đã nói hết mọi chuyện với mẹ cháu rồi, nhưng mẹ cháu vẫn hy vọng là sau khi Thiên Dung tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ dàn xếp được. Mấy hôm nay mẹ cháu cũng thường xuyên ghé thăm. Mẹ cháu đối với dì rất tốt, nhưng dì đã nghiệm ra rằng tình bạn của dì và mẹ cháu không cần thiết phải lệ thuộc vào cuộc hôn nhân của cháu và Thiên Dung. Không có cuộc hôn nhân của nó và cháu, tình bạn của dì và mẹ cháu vẫn tốt đẹp. Vũ Tuấn trầm giọng. Nhưng nếu cháu và Thiên Dung kết hôn, tình bạn ấy sẽ còn thiêng liêng và ý nghĩa hơn chứ ạ? Bà Mỹ Thường lắc đầu cười buồn. Dì không thể đánh đổi niềm vui, nỗi buồn hay sinh mạng của con gái dì để mưu cầu một tình bạn. Cháu hiểu chưa Vũ Tuấn? Vũ Tuấn thở dài. Mẹ cháu sẽ rất buồn nếu dì vẫn giữ nguyên ý định dì vừa nói. Cháu yêu Thiên Dung tha thiết. Cháu sẽ là người mang lại hạnh phúc cho Thiên Dung. Có thể hiện tại Thiên Dung chưa yêu cháu, nhưng thời gian sẽ làm được điều ấy. Bà Mỹ Thường ngẩng cao đầu. Thật ra dì chỉ sợ Thiên Dung ngất đi nếu khi tỉnh dậy nó lại nhìn thấy cháu. Cháu hiểu ý của dì. Vì sinh mạng của Thiên Dung, cháu sẽ tạm thời lánh mặt. Chờ khi nào Thiên Dung ổn định, cháu sẽ lại gặp Thiên Dung. Cháu tin rằng Thiên Dung sẽ hiểu cháu hơn. Bà Mỹ Thường thở dài. Hơn ai hết, bà biết rằng Thiên Dung sẽ không bao giờ yêu Vũ Tuấn. Vì bà biết trái tim cô đã dành cho chàng trai kia. Qua những trang nhật ký, bà đã hiểu hết tất cả. Chợt bà nhìn thấy Thế Quân và Khải Nguyên đi đến, khẽ chào Vũ Tuấn và bà Mỹ Thường. Khải Nguyên cất giọng hỏi quan tâm. Thưa dì, sức khỏe của Thiên Dung tiến triển tốt chứ dì? Bà Mỹ Thường gật đầu. Diễn biến tốt, nhưng chậm, Thiên Dung vẫn còn hôn mê cháu ạ. Thế Quân vội lên tiếng: Cháu vào với chị Thiên Dung đây. Ừ, cháu nhớ theo dõi bịch truyền nhớ. Thế Quân dạ nhanh nhẹn, quay lại hai chàng trai bà Mỹ Thường giới thiệu: Đây là Vũ Tuấn, còn đây là Khải Nguyên. Hai người đàn ông nhìn thẳng vào mặt nhau như cố đánh giá và ước đoán suy nghĩ của người kia. Bắt đầu Vũ Tuấn, Khải Nguyên cất giọng trầm tĩnh: Hân hạnh được biết anh. Khuôn mặt thật đàn ông, thật quyến rũ của Khải Nguyên khiến Vũ Tuấn phải nghĩ ngợi lâu. Bằng linh tính của mình, Vũ Tuấn cảm thấy đắng ngắt ở cổ. Chào Khải Nguyên, Vũ Tuấn quay bước đi. Anh đi trên hành lang dài hun hút của bệnh viện với cái dáng vẻ cô độc và buồn bã. Chị đã hôn mê đúng một tuần đấy. Thiên Dung băn khoăn: Thế chị có bị mê sản, còn nói gì những ngày đó không? Dạ không. Thiên Dung nheo nheo mắt: Hay là em không biết, vì đâu phải khi nào em cũng có mặt bên chị đâu. Thế Quân lè lưỡi hóm hình, cậu bé trêu Thiên Dung: Em không có cơ hội ở bên cạnh chị nhiều đâu, vì có người đã chiếm giữ phòng bệnh của chị 24/24 giờ, không chịu rời. Phải để cả dì Mỹ Thường nhắc mãi mới chịu về thay quần áo đấy. Thiên Dung tò mò khi nghe Thế Quân kể chuyện. Cô mấp máy môi muốn hỏi đó là ai, nhưng đã bị Thế Quân chặn trước: Chị đừng khai thác em. Em đã ăn út lót của người kia rồi, nhất định không khai ra đâu. Thiên Dung bật cười, cậu nhóc này thật lém lỉnh. Hai hôm nay, kể từ khi cô tỉnh dậy tới giờ, Thế Quân đã huyên thuyên với cô biết bao điều. Toàn là những câu chuyện không đầu không đuôi, nhưng cô rất vui khi có cậu nhóc bên cạnh. Nhưng trái tim cô cứ ngóng đợi một bóng hình. Trong cơn mê man, cô dường như đã trôi đi trong một giấc mơ đẹp. Cô và anh, tay trong tay, bàn tay anh to và ấm áp, nắm chặt lấy tay cô. Cả hai cùng đi dạo trên một cánh đồng cỏ có thật nhiều hoa hồng dại. Dưới ánh nắng lấp lánh, nụ cười của anh trọn vẹn trao cho cô. Ánh mắt anh nồng nàn và những lời nói của anh như cơn gió mát cứ quấn quýt mãi bên cô. Anh yêu em, anh yêu em. Khẽ lắc đầu, Thiên Dung cười buồn. Có lẽ tất cả chỉ là một cơn mơ. Thiên Dung muốn hỏi thật nhiều về Khải Nguyên, nhưng cô cứ ngại. Đã hai ngày tỉnh dậy rồi mà cô vẫn không thấy bóng dáng anh đâu cả. Có lẽ chỉ có cô là mộng tưởng mà thôi. Thở dài buồn bã, khẽ gục đầu vào gối, cô lơ đễnh ngắm nhìn mây trời ngoài cửa sổ. Lẽ nào tình yêu của cô sẽ như mây kia bay mãi? Anh chẳng hề biết rằng cô yêu anh. Nỗi nhớ, nỗi tủi thân chợt dâng lên đầy trong đôi mắt cô long lanh. Chớp mi cho giọt nước mắt nhẹ lăn trên má, Thiên Dung cất giọng tâm sự. Cô cố không để Thế Quân biết rằng mình đang buồn. Chị chưa làm xong đồ án tốt nghiệp, tự dưng lại bị tai nạn. Trong cái rủi, đôi khi lại có cái may mà. Chị chưa nghe ai nói nhờ tai nạn mà lại may cả đâu đấy. Giọng Thế Quân lấp lửng: May mắn cho em đó mà. Thiên Dung ngạc nhiên: Tại sao lại có em trong đó nữa? Không chỉ có em đâu, mà còn có cả nội em. Nội em và em đều may mắn. Em nói gì lộn xộn không đầu không đuôi, khó hiểu quá. Vì sao lại có cả nội em trong tai nạn của chị? Chị mà hỏi nữa, coi bộ em sẽ làm hư bột hư đường hết đấy. Thiên Dung cốc nhẹ lên đầu Thế Quân. Ôi cậu nhóc này, nói năng gì lộn xộn quá, chị không hiểu được. Thế Quân cười, nói lảng sang chuyện khác. Chị thích hoa hồng hay hoa cúc? Không hiểu Thế Quân hỏi thế để làm gì, Thiên Dung nheo mắt. Em hỏi làm chi vậy? Bí mật của em mà. Thiên Dung chỉ cần biết kêu lên: Ôi trời, tại sao em có quá nhiều bí mật vậy Thế Quân? Đang nói chuyện với Thiên Dung, Thế Quân bỗng im bặt, kèm theo một nụ cười lém lỉnh. Thiên Dung ngạc nhiên: Sao vậy Thế Quân? Cậu nhóc vội đứng lên, giọng tinh nghịch: Em phải đi đây. Thiên Dung dịu dàng bảo: Lúc nãy em bảo là ngồi đây với chị cho đến chiều cơ mà. Ừ, đúng là em có nói như thế. Nhưng có sự cố rồi. Có chuyện gì sao? Có một người đang đứng ở ngoài cửa ạ. Chị có thấy ai đâu? Chị không thấy, nhưng em lại nghe thấy. Lúc nãy em nghe có tiếng cào cào ngoài cửa sổ. Đó chính là tín hiệu chị ạ. Cái gì vậy? Tín hiệu ấy có nghĩa là em phải biến đi ngay. Trời ơi, đừng nào em cũng thích đùa. Tín hiệu gì mà kỳ lạ thế? Cô chưa nói dứt câu, Thế Quân đã cười vang. Bỗng dưng, cậu nhóc vụt đứng dậy, chạy ra khỏi phòng. Rồi một bóng người lướt vào phòng. Trái tim nhỏ bé của Thiên Dung bỗng giật thót một cái. Không phải là người ấy đang đứng trước mặt cô hay sao? Không phải là cô đang mơ đấy chứ? Cô quay đầu lại, nhìn ra phía cửa sổ, giấu đi khuôn mặt đang không thể giấu được những cảm xúc của mình. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 23 của câu chuyện dài kỳ Cỏ Hoa và Tình Yêu qua giọng đọc của Nhím Sù, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên hãy email vào cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Darling được viết như sau: D-A-L-I-N-K. Còn nếu như bạn cũng yêu thích những bản nhạc nền chúng tôi sử dụng trong chương trình, các bạn có thể tìm trong forum của chúng tôi tại địa chỉ http://forum.nhacvietplus.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần cuối của câu chuyện. Shift down.